Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Không biết xúc cảm như thế nào. Thanh Sơn Trấn, nơi này dựa Thanh Phong Sơn, tọa lạc tại Thanh Phong Sơn dưới chân, cho nên được mệnh danh là Thanh Sơn Trấn. Tự nhiên từ nhỏ đến lớn đều là tại Thanh Phong Sơn lớn lên. Cái gọi là lên núi kiếm ăn, một chút cũng không có nói sai. Giờ sau tự nhiên liền thường xuyên chạy đến Thanh Phong Sơn cắm quả dại, rau dại chờ một chút. Đương nhiên, chỉ có thể tại Thanh Phong Sơn bên ngoài, không dám xâm nhập. Thanh Phong Sơn chiếm diện tích mấy chục cây số địa phương, bên trong ít ai lui tới. Có dốc đứng sơn phong, xem như một mảnh chưa khai phát sơn lâm. Bên trong có sói, gấu loại vật này. Tự nhiên tuy nhiên hoài niệm trước kia thời gian, nhưng là sau khi lớn lên, liền lại cũng trở về không đi. Tự nhiên phụ mẫu tại Thanh Sơn Trấn có một bộ cũ kỹ nhà lầu, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, đại khái tại thất 80 m² gạo lớn nhỏ. Tự nhiên xuống xe đứng về sau, nhìn một chút cảnh vật chung quanh, một đầu con đường, một tòa nhà lầu, từng cái cửa hàng, đều cảm giác được không gì sánh được quen thuộc. Hoa đại khái hơn 10 phút, tự nhiên đến nhà, phanh phanh phanh. Tự nhiên gõ cửa, chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, một cái tuổi qua 40 trung niên phụ nữ mở cửa. Trung niên phụ nữ khóe mắt nếp nhăn rất nhiều, dãi dầu sương gió, hai tóc mai đã mang tóc bạc, nàng mặc lấy mộc mạc, nhưng lại rất sạch sẽ. Tiểu Bảo, khi thấy đứng ở phía ngoài tự nhiên lúc, trung niên phụ nữ ánh mắt sáng lên, kích động gọi một câu. Trung niên phụ nữ tên là Vương Cầm, là tự nhiên mẫu thân. Mẹ, tự nhiên gọi một câu. Hắn không sai biệt lắm 1 năm chưa có về nhà, trông thấy mẫu thân tóc lại trắng rất nhiều, tự nhiên cảm giác cái mũi một mảnh chua xót. Tiểu Bảo, ngươi ăn cơm chưa? Vừa tốt còn có đồ ăn thừa, ta giúp ngươi hâm nóng. Tính toán, có muốn ăn hay không sủi cảo? Ta nhớ được ngươi giờ sau thích ăn nhất, ta cho ngươi sủi cảo. Vương Cầm nhìn lấy nhi tử một mặt cưng chiều nói ra. Tự nhiên khoát khoát tay, nói, mẹ, ta lúc trở về ăn qua. Không cần ăn, tự nhiên một bên nói, một bên đi vào trong nhà, hỏi, cha thương tổn nghiêm trọng không? Ngươi còn biết quan tâm cha ngươi à? Ngươi bao lâu không có gọi điện thoại về nhà? Vương Cầm trợn mắt một cái, mang theo một tia phàn nàn ngữ khí nói ra, khụ khụ, về sau ta sẽ lớn lên gọi điện thoại về. Tự nhiên xấu hổ cười cười, có phải hay không có nàng dâu thì quên nương? Vương Cầm tiếp tục nói, không, không có, đúng, lần trước gọi điện thoại ngươi không phải nói đã tìm bạn gái à? Làm sao không mang về nhà để mẹ nhìn xem? Vương Cầm thập phần hưng phấn nói. Thực Vương Cầm lo lắng nhất chính là mình cái này đàng hoàng mộc mạc nhi tử. Từ nhỏ đến lớn tính cách thoáng có chút hướng nội, không có bao nhiêu bằng hữu, bạn nữ càng ít, cho nên một mực rất lo lắng tự nhiên hôn nhân đại sự. Lần trước gọi điện thoại biết được nhi tử tìm tới bạn gái, Vương Cầm thế nhưng là kích động một đêm đều ngủ không yên đây. Tính toán, chờ ta lúc rảnh rỗi, ta tự mình đi Giang Hải thành phố nhìn xem. Không đợi tự nhiên nói chuyện, Vương Cầm lại nói thầm một câu, cha ta làm bị thương cơ sở thế nào, có nghiêm trọng hay không? Tự nhiên hỏi. Vương Cầm nói ra, cũng không nhiều nghiêm trọng, cũng là bị chật eo, nằm mấy ngày là khỏe, ngươi cũng không cần quá lo lắng, thương tổn là chuyện nhỏ, cha ngươi hiện tại là trong lòng khó chịu đâu. Ngoặc kép, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn trưng dụng nhà chúng ta tổ phần địa? Tự nhiên hỏi. Vương Cầm nói ra, ta cũng không biết a, gần nhất mới thông báo, không chỉ có là nhà chúng ta tổ phần địa, mà chính là toàn bộ Thanh Phong Sơn đều sẽ bị cách ly lên. Nghe nói tựa như là Thanh Phong Sơn là một mảnh cổ mộ nhóm, cho nên muốn bảo vệ. Cái này, đây cũng quá khoa trương a, liền xem như cổ mộ nhóm, cũng không có lớn như vậy đi. Tự nhiên khóe miệng co giật một chút. Thanh Phong Sơn thế nhưng là chiếm diện tích mấy chục cây số, được cho một mảnh rừng sâu núi thảm, so Giang Hải thành phố còn muốn lớn. Có lớn như vậy cổ mộ, đây không phải vô nghĩa à? Ai biết được, dù sao người cũng là đối với chúng ta như vậy nói. Vương Cầm nói ra, không chỉ là chúng ta trấn, bao quát vờn quanh Thanh Phong Sơn mười mấy cái trấn chung quanh, đều muốn thành lập cái gì cách ly lưới, dù sao cũng là đem Thanh Phong Sơn toàn bộ cách ly lên. Làm việc lớn như vậy, tự nhiên nhíu nhíu mày, nói, lại đem toàn bộ Thanh Phong Sơn đều phong, chẳng lẽ Thanh Phong Sơn bên trong có bảo bối gì sao? Chúng ta bình thường dân chúng làm sao biết? Trước đi ngủ a, ngày mai đi bệnh viện nhìn ngươi cha, Vương Cầm nói ra. Tốt, tự nhiên gật đầu, sau đó đơn giản một phen sau khi rửa mặt, liền đi ngủ, dựng thẳng nhật thanh sáng sớm, tự nhiên cùng Vương Cầm ăn cơm, sau đó dùng giữ ấm ly mang một chút đồ ăn, liền tiến về Thanh Sơn trấn vệ sinh bệnh viện. Tự nhiên phụ thân từ đại biển ngay ở chỗ này nằm viện. Tiến vào cửa bệnh viện thời điểm, đâm đầu đi tới một nam một nữ. Hai người đều là người trẻ tuổi, không cao hơn 30 tuổi. Nam tóc húi cua, lăng góc rõ ràng, mặc lấy một thân trang phục màu đen, lộ ra dáng người thon dài. Nữ cũng là một thân quần áo bó màu đen, dáng người uyển chuyển. Nữ tử này dung mạo đến là khiến tự nhiên kinh diễm một chút. Một trương khuôn mặt mười phần hoàn mỹ, mày liễu, mặt trái xoan, sung mãn mượt mà bờ môi. Chỉ bất quá, nữ nhân này trên thân toàn thân tản mát ra một cỗ băng lãnh cảm giác. Loại khí chất này từ trong ra ngoài phát ra, mặt khác đối phương ánh mắt cũng vô cùng lạnh. Vương Azriu, thật xin lỗi. Là ta đồng sự không tốt, đập vào Từ Đại Thúc. Hôm nay ta mang theo đồng sự hướng Từ Đại Thúc xin lỗi, ở trong mắt tự nhiên lãnh ngạo nữ. Đột nhiên hướng hai người đi tới, sau đó hướng Vương Cầm mang theo áy náy ngữ khí nói ra. A Di, ngày đó là ta thái độ không tốt, ta sẽ hướng hắn nói xin lỗi, lãnh ngạo nữ bên cạnh nam tử. Hướng Vương Cầm cứng rắn nói ra. Nam tử tuy nhiên trong miệng nói xin lỗi lời nói, nhưng là trong giọng nói, lại không hề có thành ý. Các ngươi đã trả tiền thuốc men, lại cho ta 200.000 tiền bồi thường, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, Vương Cầm ở bên cạnh bồi cười nói. Cùng lúc đó, tự nhiên sắc mặt lạnh lẽo, cha mình hẳn là trước mắt nam tử làm, mặc dù đối phương trả tiền thuốc men. Hơn nữa còn cho xem như giá trên trời bồi thường, nhưng là tự nhiên chung quy trong lòng có chút khó chịu. Dù sao, chính mình đến phụ thân còn nằm tại bệnh viện trên giường đây. Mẹ, ngươi đi lên trước a, ta cùng hai vị này tâm sự, tự nhiên hướng Vương Cầm nói một câu. Sau đó quay đầu, trong mắt lóe lên một đạo màu sắc trang nhã. Tốt, ta đi lên trước. Vương Cầm sau khi nói xong, liền đi, hai vị cũng là đả thương phụ thân ta người, tự nhiên nghiêng nghe hai người liếc một chút. Ngữ khí bình thản nói ra, bất quá, hai người tựa hồ không có nói chuyện với tự nhiên ý tứ, mà lại dường như coi tự nhiên là thành không khí, không nhìn thẳng, song song thì rời đi. Sau đó, hai người tại tự nhiên gặp thoáng qua, rời đi. Cái mông đến là rất lớn, không biết xúc cảm như thế nào, một câu bất ngờ lời nói. Tại trước mặt mọi người vang lên, trong chốc lát, vốn là rời đi hai người bước chân dừng lại. Thông suốt quay đầu, nữ tử một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm tự nhiên. Mà tên nam tử kia, dùng một loại cực kỳ phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Bởi vì tự nhiên một câu. Chung quanh nhiệt độ tựa hồ hạ xuống điểm đóng băng. Nhìn cái gì vậy? Ta lại không nói ngươi. đừng tưởng rằng mông lớn ta nói cũng là ngươi. Ngươi cũng quá tự luyến, tự nhiên lời mặc dù nói như vậy. Nhưng là ánh mắt lại nghiền ngẫm tại trên người nữ tử quét tới quét lui. Tựa hồ, có chủ tâm chọc giận hai người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.